Thần y xuất chúng, chương 4, phải ở cùng với cô chủ nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mới không mặc quần áo ấy, cả nhà anh đều không mặc quần áo, cơn tức giận của Tô Lệ lập tức nổi lên. Anh nói xem, rốt cuộc đã gây ra chuyện gì để nửa đêm nửa hôm tôi phải đến đồn cảnh sát đón anh về hả? Mặt Hoàng Hách biến sắc, ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ dữ tợn. Lần này cảm ơn cô nhé. Chuyện kỳ lạ xảy ra, Hoàng Hách chuyển sự chú ý đi hướng khác, Tô Lệ trong mắt anh lại đang mặc quần áo như bình thường. Thấy biểu cảm của Hoàng Hách có hơi hung dữ, nụ cười của Tô Lệ trở nên kỳ lạ. Trong ấn tượng của cô, Hoàng Hách là một người đàn ông cởi mở năng động, vô cùng tốt bụng. Bọn họ ngược đãi anh à, Tô Lệ hạ giọng hỏi. Lúc nhìn thấy anh tối qua, anh trông thê thảm lắm. Món nợ này, sớm muộn mình sẽ đòi lại hết, Hoàng Hách lạnh lùng tự nói với bản thân. Này, Hoàng Hách, bộ dạng bây giờ của anh trông đáng sợ quá đấy. Tô Lệ nhìn ánh mắt của Hoàng Hách cảm thấy vô cùng lo lắng, điều gì đã khiến cho người đàn ông cởi mở năng động lại có sự thay đổi lớn như vậy? Hờ hờ, không nhắc đến nữa, sự u ám trên khuôn mặt Hoàng Hách đột nhiên tan biến, đổi lại là một biểu cảm kỳ dị. Tôi bảo này người đẹp Tô, cô có thể để tôi mặc quần áo đã được không? Lẽ nào cô muốn nhìn tôi thay quần áo à? Nhắc đến quần áo, Tô Lệ mới phát hiện ra phần trên của Hoàng Hách đang không mặc gì, cô lập tức đỏ mặt nhưng miệng lại tỏ vẻ không chịu thua kém. Xí cơ bắp thì không có ai thèm nhìn anh. Với lại tối qua lúc tôi cởi quần áo của anh có chỗ nào mà không nhìn thấy đâu, vừa nói Tô Lệ đã chạy nhanh khỏi phòng Hoàng Hách như một con mèo bị dọa sợ vậy. Nghe thấy lời của Tô Lệ, Hoàng Hách vội vàng lật chăn ra, bất giác thở phào một hơi. May mà chưa cởi quần, mặc quần áo xong, Hoàng Hách đi ra khỏi phòng, thấy Tô Lệ đang ngồi trên sofa phòng khách xem TV. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu mỡ gà kèm khuôn mặt ngây thơ dễ thương, toát lên vẻ thanh tao khác thường. Phải công nhận Tô Lệ là một cô gái đẹp hiếm có, Hoàng Hách không kìm được nhìn thêm một lúc. Nhưng điều kỳ lạ lại xảy ra, khi Hoàng Hách tập trung tinh thần, quần áo trên người Tô Lệ dần dần trở nên trong suốt, cơ thể trắng nõn lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh. Chuyện này là sao thế nhỉ? Hoàng Hách đơ người luôn, sau đó trong đầu anh đột nhiên như nhận ra điều gì đó. Đây chính là tác dụng của vô thượng tiên đồng. Đồ Sở Khanh, nhìn gì mà ghê thế? Tô Lệ bị Hoàng Hách nhìn cho cảm thấy gượng gạo, vội nói tiếp. Anh đàng hoàng chút đi, đừng có nhìn linh tinh. Hoàng Hách giật mình, vội vàng phân tán sự chú ý, cuối cùng cũng khiến cho quần áo của Tô Lệ được xuất hiện trở lại. Hoàng Hách, thực ra kể cả không có chuyện hôm qua, thì hôm nay tôi cũng phải đến tìm anh, giọng nói của Tô Lệ có hơi bất lực lại có hơi áy náy. Anh có thể chuyển đi không? Chuyển đi á? Hoàng Hách tròn mắt hỏi. Vì sao vậy? Trước đây chẳng phải đã ký hợp đồng 1 năm rồi sao? Tôi còn chưa ở được nửa năm sao lại bắt tôi chuyển đi? Vì tôi đến đây ở, Tô Lệ nói với giọng hơi áy náy. Nhà tôi xảy ra chút chuyện, phải bán căn biệt thự ở trong trung tâm thành phố, nên không còn chỗ ở nữa. Ngập ngừng một lúc, Tô Lệ nhìn Hoàng Hách với vẻ mặt tội nghiệp. Hoàng Hách, tôi xin lỗi nhé, tôi cũng không có cách nào, cùng lắm là tôi trả lại hết số tiền thuê nhà của anh từ trước đến giờ được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại, chẳng phải anh có cô bạn gái tên là Trương Mộng Mộng sao, anh đến chỗ cô ấy ở cũng được mà. Nghe thấy Tô Lệ nhắc đến Trương Mộng Mộng, ánh mắt của Hoàng Hách đột nhiên thoáng trở nên sắc lạnh, giọng nói cũng có chút lạnh lùng. Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với Trương Mộng Mộng cả. Hà, chia tay rồi à? Tô Lệ chớp đôi mắt đen láy, áy náy nói. Xin lỗi nhé, tôi không biết. Không sao, Hoàng Hách lắc đầu, giọng nói trở nên ỉu xìu. Nếu cô cần chuyển đến ở thì giờ tôi sẽ dọn đi ngay, còn tiền thuê nhà trước đây thì thôi. Vừa nói, Hoàng Hách quay người đi về phía phòng anh. Hoàng Hách, Tô Lệ gọi nhẹ một tiếng, như thể có chút lo lắng. Hoàng Hách quay đầu lại, nhìn khuôn mặt do dự của Tô Lệ. Hay là, anh cũng đừng chuyển đi nữa, Tô Lệ đỏ mặt lý nhí nói. Căn nhà này có 2 phòng, một mình tôi ở cũng không hết. Với lại, tôi cũng gặp chút rắc rối, trong nhà có đàn ông vẫn sẽ an toàn hơn, Tô Lệ càng nói, khuôn mặt cô càng trở nên đỏ hơn, trông rất đáng yêu. Ý của cô là gì? Hoàng Hách nhất thời chưa phản ứng kịp. Người phụ nữ này thay đổi nhanh thật, vừa rồi còn bảo anh phải chuyển đi thế mà giờ lại đổi ý, ở cùng với tôi đi, Hoàng Hách, Tô Lệ lấy hết can đảm nói, cách Trương.